Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 374. Và lúc hoàng hôn, không ít người tập trung tại huyện Nghi Phái. Những người dân ở xung quanh mang trứng gà, hoa quả đi vào bên trong đưa cho các nhân viên cứu hộ và y bác sĩ. Tần Bách Tùng nằm trên giường bệnh đang được điều trị. Ông ta bị thương rất nhiều, chắc chắn không thể hồi phục được trong một sớm một chiều. Thế nhưng ý thức vẫn còn đó, tóm lại là không nguy hiểm tới tính mạng. Bách Tùng, vết thương của ông không đáng quan ngại, đợi thầy tới châm cho vài phát là khỏi lại ngay thôi. Hồng trước mặt cười cười an ủi. Tần Bách Tùng từ từ mở đôi mắt đục ngầu, mấp máy nói: có tin tức gì của thầy chưa? Hồng trước mặt tối sầm mặt: có, thầy đang tới rồi. Ông có biết nói dối đâu mà nói chứ. Tần Bách Tùng lắc đầu. Hồng trước mặt không biết phải trả lời thế nào. Ông Tần, lúc này Mã Hải bước vào phòng, sắc mặt ông ta trông vô cùng nghiêm túc. Tôi nghe nói ông không đồng ý với quan điểm của tôi, nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Quan điểm của ông là gì? Tôi bắt đầu yếu hỏi. Tôi yêu cầu toàn bộ người huyện Nghi Phái rời khỏi Giang Thành tạm thời lánh nạn. Với những thông tin mà Dương Hoa thu thập về Thuyết Ba Tông thì bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Có thể bọn họ sẽ lại cứu người tới, tới khi đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy ông muốn chúng tôi từ bỏ tất cả bệnh nhân ở đây sao? Giám đốc Mã, tôi không làm được. Tôi nghĩ thầy chắc cũng sẽ không cho phép chúng tôi làm như vậy đâu. Còn đâu là bác sĩ nữa, thấy chết mà lại không cứu sao? Các người chết hết cả thì còn cứu được ai chứ? Mạng của tôi có được là nhờ bác Tính. Tôi phải ở lại đây, tôi phải chữa bệnh cho họ. Tôi Bách Tùng khẽ nói. Nhưng tôi cũng phản đối ý kiến của ông, bởi vì ông nó có lý. Thế này đi, ông cứ người đi hỏi ý kiến những người khác, những ai muốn đi thì ông dẫn họ đi. Được. Mãi gật đầu lập tức chạy đi. Tầm 20 phút sau, ông ta quay lại với vẻ mặt thất vọng. Tôi Bách Tùng, ông nói tôi phải làm sao đây? Không ai muốn đi cùng tôi hết. Nếu là các người đều muốn chết ở đây sao? Mãi cuốn lên. Giá đất Mã, cái này thì tôi chịu rồi. Tôi Bách Tùng lắc đầu. Ông Mã Hải á khẩu. Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, một bác sĩ vội vàng bước vào. Ông Tần, bệnh nhân giường số 7 đang trong tình trạng nguy kịch. Mấy chủ nhiệm đều không chẩn đoán được ra bệnh gì, mà ông ra thể giúp cho. Được, tôi sẽ tới ngay. Tôi Bách Tùng vội vàng ngồi dậy. Thế nhưng việc cử động ông ta khiến cho vết thương càng đau hơn. Ông ta cố gắng bước xuống giường. Bách Tùng, ông Tần, không cần lo lắng, không sao, không sao. Ông ơi, tiếng khóc xé phổi vang lên. Một bóng hình lao vào, đó chính là cháu gái ông ta, Tần Ngân. Giai đoạn này Tần Ngân học tập ở Yến Kinh. Khi biết tin Tần Bách Tùng xảy ra chuyện thì cô vội vàng ngồi máy bay chạy về. Thấy Tần Bách Tùng bị thương tới mức trầy trật, Tần Ngân cảm tưởng như có hàng ngàn nhát dao đâm vào người, vô cùng đau đớn. Tần Ngân tới là: nào, cùng ông đi xem bệnh nhân, cũng để cháu học hỏi thêm nào. Tần Bách Tùng mỉm cười nói: ông Thành đã thế này rồi mà còn gắng sức sao? Thầy làm đâu rồi ạ? Ông mau bảo anh ấy đi xem đi. Tần Ngân đau khổ nói: thầy vẫn chưa về. Tần Bách Tùng cho dự, sau đó mặc kệ Tần Ngân cứ thế một mình đi ra khỏi phòng bệnh. Tần Ngân có khuyên can thế nào cũng được. Tần Bách Tùng cứ thế đi tới phòng bệnh, bắt mạch cho bệnh nhân, hỏi thăm bệnh nhân và chẩn đoán. Trông ông ta vô cùng nghiêm túc. Do tay còn đau nên lúc bắt mạch vẫn còn hơi run run nên cũng chẩn đoán được kỹ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bệnh nhân và nhân viên y tế đều khẽ lau nước mắt. Tần Ngân đứng ở cửa khóc nức lên. Ai là Tần Bách Tùng? Lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Ngân. Tần Ngân giật mình quay qua nhìn thì phát hiện một người ông đang đội mũ, mặc áo gió màu đen đứng đó. Dưới chiếc mũ là một đôi mắt lạnh như băng. Tần Ngân định nói người bên trong chính là Tần Bách Tùng, nhưng cô đột nhiên cụm người. Cô cẩn thận nhìn người này và thấy hắn không giống bệnh nhân nên đã trả lời: Tần viện trưởng không có trong việc, hình như ra ngoài rồi. Về Long Thủ, Hồng Trướng Bạch, Mạch Châu thì sao? Nói ra vậy, Tần Ngân cảm thấy kẻ này có ý đồ gì đó nên tim đập bình bình. Cô nín thở vội chỉ về hướng hành lang, bọn họ có lẽ đều ở trong phòng họp. Người đông không nói gì, chỉ đi về phía trước và biến mất ở góc ngoặt. Ông Mã, ông nội ơi! Tần Ngân vội vàng kêu lên: đám sát thủ lại tới rồi, mau chạy thôi. Cái gì? Đám đông giật mình vội vàng nhìn Tần Ngân. Tần Ngân còn định nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên cảm nhận được có người đứng sau lưng mình. Cô gái từ từ quay đầu lại, mặt cắt không ra một máu. Người đàn ông biến mất ở hành lang khi nãy không biết từ lúc nào đã lại đứng ngay sau lưng cô. Lúc này hắn nhìn thẳng vào bên trong bằng vẻ vô cảm. Trời nhà mắt, đám đông cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tần Ngân đứng bất động, Mã Hải, Long Thủ cũng vậy. Căn phòng trở nên im lặng. Tôi bắt Tùng nhìn người đàn ông ngoài cửa. Ông ta dường như đoán được gì đó nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng đối phương nào quan tâm, cứ thế để Tùng ngưng ra và bước vào. Mà hãy biết tình hình không ổn, bèn lắng lặng rút súng ra định giải quyết cái này. Thế nhưng ông ta vừa làm vậy thì bụp, đối phương cắm một chân vào bụng ông ta. Ông ta cảm giác ruột gan lục tuồn phèo, miệng ứa máu, suýt ngã. Ngay lập tức tại đó, đưa tay ra siết cổ má Hải, ném ông ta vào tường. Bức tường hõm vào bên trong, người đàn ông lấy ra một con dao đâm vào vai má Hải, kim ông ta dính vào tường. A, đã đồng sợ hãi kêu lên, mau mà đi thôi, đưa những người bệnh này đi. Tờ Bắc Tùng vội vàng kêu lên, sau đó quay người chặn trước mặt cái kia. Cậu là ai? Bắt người bắt mặt, cậu định làm gì? Tờ Bắc Tùng đanh giọng nói. Thế nhưng kẻ kia không lên tiếng, chỉ lấy ra một cái bao lớn bên trong có thứ gì đó. Hắn mở ra, hóa ra là một cây đao. Hắn lấy đao ra, đi về phía Tờ Bắc Tùng. Đánh đồng run rẩy, vội lùi lại. Bọn họ đều là dân thường, là những người trói gà còn không chặt, thì sao có thể đối phó với một kẻ hung hãn như thế kia chứ? Mau đi đi. Lúc này Lâm Thủ đột nhiên hét lớn, rồi cầm một cái ghế đập về phía người đàn ông. Thế nhưng chiếc ghế vừa mới giơ lên thì phập, người đàn ông đã dùng cây đao trong tay bổ đuôi nó ra. Lâm Thủ khựng người ngã xuống đất, ngực ông ta xuất hiện vết thương lớn, máu tươi xối ra. Cái gì? Lâm Thủ nhưng còn lại tái mặt. Người này không biết là còn tàn ác hơn đại trưởng lão trước đó bao nhiêu lần. Đúng lúc này, đi đi, tiếng hét lại vang lên, đó chính là Mã Hải. Ông ta rút ra một con dao lao về phía kẻ kia. Càng cả Mã Hải và người đông đẩy nhau về phía cửa sổ. Nhớ đất Mã, ông Mã, tất cả đều lao theo bọn họ. Mọi người làm thủ đi cấp cứu, nhưng khác cũng lập tức rời khỏi đây ngay. Hồng Trương Bạch vội vàng nói, đã đông không dám cho dừng, lập tức làm theo. Mã Hải ngã ra đất, mặc dù đầu ông ta chảy máu và vai cũng bị thương, nhưng không dám chần chừ, tiếp tục bò dậy lao tới. Ông ta chưa chạy được mấy bước thì phục, một đường dao đâm vào lưng ông ta. Mã Hải run rẩy há hốc miệng. Ông ta định nói gì đó nhưng không kịp, cả người từ từ đổ ra đất. A! À! Những người xung quanh hét toáng lên, hiện trường trở nên hỗn loạn. Người đàn ông kia mặc kệ, chỉ cầm con dao rồi nhìn trái nhìn phải, sau đó nhảy xuống về phía Tầm Bắc Tùng đang định lên xe chạy đi. Anh ta chém mạnh xuống, chiếc xe Bentley bị chém làm hai, người trong xe ngã cả ra ngoài, bao gồm cả Tầm Bắc Tùng. Ông ta vốn bị thương, giờ đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Các người là Tầm Bắc Tùng và Hồng Trướng Bạch đúng không? Tôi là Huyết Phong, Huyết Ba Tông, phục mệnh tông chủ, tới lại đầu các người. Anh ta điềm đạm nói, rồi lại nhấc cây đao lên chém xuống. Không được làm hại ông tôi. Tần Ngân lao tới trước mặt Tầm Bắc Tùng. Tần Ngân, cháu mau đi đi, mặc kệ bọn ông, mau đi đi. Tầm Bắc Tùng cố gắng quát lớn, cháu sao không để ông bị thương nữa. Tần Ngân bặm môi, không chỉ tránh ra. Tầm Bắc Tùng có khuyên can thế nào cũng vô ích. Thế nhưng sự có mặt của cô ấy cũng thay đổi được bất kỳ điều gì. Người đàn ông trước mặt cũng chẳng hề do dự, anh ta giơ cây đao lên chém về phía tay Tần Ngân. Tần Ngân nín thở, cả người ngây ra, máu bắn ra nơi cánh tay. Cô ấy nhìn thì thấy cánh tay phải của mình đã rơi xuống đất. Cô gái còn chưa cảm nhận được cơn đau thì bùm, người đàn ông đã đạp vào bụng cô ấy. Tần Ngân nôn ra máu, cả người bay ra sau, đập mạnh vào chiếc xe, ngã sóng xoài ra đất. Tông chủ đã dặn dò, chỉ cần giết mấy người Tần Bắc Tùng, những người khác mà ngán đường thì đánh phế. Cô gái, cô nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống sót đó. Người đàn ông điềm đạm nói, sau đó cầm cây đao đi về phía Tần Bắc Tùng. Đã đồng cảm thấy tuyệt vọng, chừng tay. Tần Ngân yếu ớt lên tiếng, cô ấy vẫn muốn ngăn lại nhưng bụng và vai đau dữ dội, cô không thể đứng dậy được. Tần Ngân chỉ thể trơ mắt, người đàn ông trước mặt cầm cây đao chém về phía cổ Tần Bắc Tùng. Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên khựng lại. Tần Ngân cũng giật mình, vội nhìn xung quanh, hóa ra có rất nhiều người dân không biết từ đâu đã chạy tới. Mà họ nhìn người đàn ông bằng vẻ giận dữ và bay vân ta. Một lúc sau, xung quanh đã đen kịt đầy người. Các người dám tới đây cơ à? Trước cục Tần viện trưởng đã gây thù hành gì mà các người không chịu buông tha cho mấy vậy? Toàn đáng ghét. Lần trước chúng ta ra tay quá nhẹ hả? Lần này phải dạy cho cô ta một trận đá trò mới được. Đã đâm lầm bầm chửi rủa. Mùa đông khá vạm vỡ bước ra quát lớn. Nhấc con bỏ đao xuống. Sau đó cùng chúng tôi tới đồn. Nếu không đừng trách xa chúng tôi không khách sáo đó. Tổng chủ đã dặn không được tùy ý tàn sát người khác, trừ khi đó là tầng lớp cấp cao của học viện. Thế nhưng tôi cũng có thể đánh phế các người đó. Người đông điềm đạm nói thêm, các người mau tránh ra thì còn sống, nếu tính là gần thì chỉ có thấy máu thôi đó. Khốn kiếp, khoa trương tới như vậy cơ à? Người đông vạm vỡ không nhìn được nữa, la lên định tống cổ người này. Thế nhưng khi người này vừa định ra tay thì phụt, cây đao lóe sáng, cánh tay người đông lập tức rơi xuống đất. A! À! Người đông đau đớn gào thét, đám đông bàng hoàng bắt cậu ta lại, tất cả lao lên. Người đàn ông không hề nương tay, giơ đao lên chém về phía đám đông. Một lúc sau máu phun ra như mưa. Mọi chuyện ầm ĩ cả lên, nhưng lần này thông tin truyền đi không nhanh hơn lần trước, bởi vì Huyết Phong không lằng nhằng như đại trưởng lão trước đó. Mặc dù anh ta bị bao vây, nhưng tốc độ chiến đấu rất nhanh, thủ đoạn cũng vô cùng độc ác. Chưa tới 10 phút, anh ta đã dừng lại, cây đao trong tay nhuộm đỏ, máu chảy thành dòng dưới đất, khắp nơi là tay chân đứt rời. Nhiều người nằm bò ra đất kêu gào, có những người đau tới mức ngất đi, có những người thì hét xé phổi. Không một ai ngờ tới Huyết Phong lại tàn nhẫn như vậy. Anh ta không giết chết bọn họ, nhưng phế bọn họ, chặt tay, chặt chân họ. Tâm thủ cảm thấy chỉ cần không giết chúng sinh thì mọi việc sẽ không sao cả. Chặt tay chặt chân cảnh cáo là phù hợp nhất. Vì vậy ông ta cho Huyết Phong có cái quyền đó. Huyết Phong giơ đao lên liếm lưỡi đao, mùi vị của máu tươi khiến anh ta như muốn phát điên. Anh ta ung dung đi về phía Tần Bắc Tùng. À, vẫn có người cảm thấy không cam tâm và lao lên. Tần Bắc Tùng hét lớn, đừng có tới đây. Đám đông sững sờ nhìn ông ta. Để tôi chết đi mà. Tần Bắc Tùng rơi nước mắt ngã ra đất. Đừng vì tôi mà để bị thương nữa. Cái mạng già này của tôi không đáng để mọi người hy sinh đâu. Đừng có tới đây nữa mà. Ông ta không chế chịu được cảnh tượng này, càng không muốn thấy quá nhiều người phải chịu đau đớn. Ông ta vốn là bác sĩ, cứu người giúp đời. Giờ chứng kiến cảnh này, ông ta cảm thấy mình có lỗi nghìn lần. Ông ta cho rằng chính mình đã khiến những người dân kia bị thương. Tà ra chuyện này là do lỗi của ông ta, vậy nên ông ta thà chết. Tần viện trưởng, rất nhiều người khóc lóc, những người phía sau không dám lao lên nữa. Vì dù sao bọn họ cũng chỉ là dân thường, nào pháo anh hùng đâu. Sao họ lại không sợ thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương được chứ? Hiện trường trông vô cùng thê lương. Có người không ngừng gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng phải di chuyển, thế nào có thể có mặt ngay được chứ? Bên trong huyện y phái, không một ai có thể ngăn chặn được kẻ này. Mọi người chỉ biết tuyệt vọng nhìn anh ta bước tới gần Tần Bắc Tùng. Ông biết điều đó. Huyết Phong nói giọng khàn khàn, đôi mắt ánh lên sát ý. Xin hãy dừng tay, xin hãy dừng tay. Tần Ngưng yếu ớt lên tiếng, thế nhưng vô ích. Huyết Phong giơ cây đao lên, lần này chẳng một ai lao lên nữa. Anh ta tàn sát bao nhiêu người trước đó, đến giờ đây có thể lấy đầu ông cụ này. Huyết Phong chém xuống không chút cho dự. Đúng lúc này, cây đao trong tay khừng lại giữa không trung, khi chỉ còn cách đầu Tần Bắc Tùng vài phân. Đám đông bàng hoàng, Huyết Phong ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông đang đứng gần đó. Người đàn ông này có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu vàng rực, nhìn Huyết Phong không khác gì nhìn một con sâu kiến. Huyết Phong chau mày, không biết là anh ta cố tình dừng lại hay là do phải dừng lại, mà chỉ cảm thấy nếu tiếp tục giáng cây đao này xuống thì anh ta không những không giết được Tần Bắc Tùng mà ngay cả bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người này quá mức đáng sợ, Huyết Phong nghĩ như vậy. Người đàn ông bước tới, đám người Tần Bắc Tùng cũng nhìn theo. Vừa nhìn thấy anh, ai cũng vô cùng vui mừng. Anh tên là gì? Người đàn ông đi tới trước mặt Tần Bắc Tùng rồi hỏi người đàn ông trước mặt. Huyết Phong. Huyết Phong hỏi lại, cậu là ai? Tôi là thầy của ông ấy, cũng là người tạo ra nơi này. Lời mình trả lời, cậu là thầy Lâm sao? Huyết Phong tái mặt, không thể nào, không phải thầy Lâm đã bị nhốt ở cấm địa và thiêu cháy rồi sao? Huyết Phong cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Nếu cậu đúng là thầy Lâm thì tôi phải lấy đầu của cậu giao cho tông chủ rồi. Huyết Phong hét lớn và bổ thanh đao về phía cổ Lâm Minh. Lâm Minh vẫn đứng im. Cang, thanh đao bổ xuống cổ anh. Âm thanh giòn giả vang lên, thanh đao nứt toát vỡ vụn rơi xuống đất. Huyết Phong sững sờ. Thanh đao này là do tông chủ đích thân tặng cho Huyết Phong. Nghe nói thanh đao này trước đó thuộc về đại trưởng lão. Thanh đao này đã giết chết hơn 7.000 người rồi. Vậy mà hôm nay nó lại nát vụn khi chém vào cổ Lâm Minh. Không thể nào, xác thịt một người mà thể cứng hơn cả đao gươm sao? Huyết Phong nín thở, hai mắt đanh lại. Những người này đều là do anh làm bị thương đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy. Sao thế? Thầy Lâm, cậu có thể chạy khỏi cấm địa của Huyết Ma Tông, cậu làm thế nào vậy? Sắc lạnh Bắc Hàn không phải là thứ mà người bình thường có thể phá vỡ được. Huyết Phong điềm đạm nói. Anh ta cảm thấy có hứng thú với điều này. Thế nhưng Lâm Minh thì không muốn nói nhiều với anh ta. Anh đáng phải chết. Lâm Minh chỉ đơn giản nói ra vài từ. Sau đó anh đột nhiên biến mất. Huyết Phong tái mặt, vội vàng lùi lại. Thế nhưng anh ta vừa làm vậy thì đã bị một cú đấm giáng xuống. Âm! Người này bay bật ra như một viên đạn pháo, rào xuyên qua vô số tòa nhà, cuối cùng rơi xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Anh ta bò dậy một cách khó khăn, vùng ngực đau nhói, hõm xuống, huyết phong, kho khù khù, miệng hô đô ra máu. Cú đấm suýt nữa khiến anh ta vỡ nát lục phủ ngũ tạng, huyết phong, hai mắt đỏ bừng, cố gắng đứng dậy với ý đồ giao đấu tiếp với Lâm Minh. Thế nhưng khi anh ta vừa đứng lên thì Lâm Minh đã bước tới ngay trước mặt. Từ khoảng cách hàng mét mà anh có thể di chuyển trong nháy mắt như vậy khiến huyết phong giật bắn mình. Anh ta lại dám do dự, vội vàng tung người đánh một chưởng, chưởng lực cực mạnh giống như sói vồ mồi, không thể chặn lại. Lâm Minh cũng tung chưởng đỡ lại, hai bên giao đấu. Huyết phong chỉ cảm thấy tay mình như muốn nát vụn, luồng sức mạnh chạy dọc đầu ngón tay của anh ta khiến anh ta không chịu đựng thêm được nữa, cứ thế bị đánh lùi lại. Đột nhiên Lâm Minh chộp lấy cổ huyết phong siết chặt. Huyết phong vội né đòn nhưng không kịp, Lâm Minh đập mạnh huyết phong xuống đất. Âm! Mặt đất rung chuyển nứt ra thành nhiều đường, có thể huyết phong cũng bấy nhầy. Anh đã khiến bao nhiêu người bị thương thì tôi sẽ xé anh ra thành từng đấy mảnh, chắc anh không có ý kiến gì chứ, Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Giọng nói của anh lạnh tới ghê người. Huyết phong trố tròn mắt, anh ta định nói gì đó. Một cánh tay anh ta đã bị Lâm Minh tháo rời. Cơn đau mãnh liệt khiến anh ta co chặt. Thế nhưng anh ta không hét lên mà chỉ nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Rõ ràng anh ta không sợ đau, càng không sợ chết. Tông chủ dám giao chuyện này cho anh ta thì ông ta cũng biết rõ Huyết Phong sẽ không khiến Huyết Ba Tông mất mặt dù anh ta có thất bại. Lâm Minh cau mày, đưa tay ra siết chân phải của anh ta. Quả nhiên Huyết Phong vẫn không thể tỏ ra sợ hãi mà chỉ nhìn chăm chăm Lâm Minh. Rắc! Anh lại tháo rời một chân của Huyết Phong. Thế mà Huyết Phong vẫn cứ cau chặt lông mày, không hề tỏ ra đau đớn. Phải Lâm, tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của cậu. Cậu muốn giết thì giết đi, tất cả những người kia đều cho tôi bị làm bị thương cả. Tôi không hề cảm thấy áy náy, bởi vì tôi làm vì Huyết Ba Tông vĩ đại. Tôi nguyện chết vì tông chủ. Huyết Phong hét lớn, giọng nói anh ta chứa đầy sự kính nể, hoàn toàn không cảm thấy hối hận. Đám đông nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận. Là mình không hề tức giận, ngược lại anh vô cùng điềm tĩnh. Anh không sợ đúng không? Tại sao tôi phải sợ chứ? Anh biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì cơn đau và nỗi sợ của anh vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm. Là mình nói ra cái gì? Huyết Phong giật mình, rõ ràng là anh ta không hiểu ý của Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên siết bằng cổ Huyết Phong, tay còn lại lấy châm bạc ra. Để tôi cho anh biết thế nào là đau đớn thật, thế nào là sống không bằng chết nha. Nói xong, anh ghim châm lên người đàn ông. A! À! Người đàn ông kêu lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng trong không gian. Cho dù là cơ thể có bị đốt cháy hay là rơi xuống hầm băng thì cũng chưa là gì so với cơn đau này. Cơ thể anh ta run rẩy rồi co giật. Anh ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Dừng tay, tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi. Hai mắt Huyết Phong đỏ ngầu, lưỡi cắn tới chảy máu. Thế nhưng Lâm Minh không hề dừng lại, chỉ tiếp tục ghim châm. Huyết Phong gào tới khản cả họng, máu đôn ra bằng hết. Đúng là còn kinh khủng hơn giáng xuống 18 tầng địa ngục. Đến lúc này điện thoại Huyết Phong đổ chuông. Lâm Minh cau mày, anh lấy ra xem là tông chủ ở tới. Anh cho dự sau đó ở nút nghe. Đầu dân kia vang lên giọng cười của tông chủ. Phải Lâm, Huyết Phong chắc rơi vào tay cậu rồi chứ gì. Chỉ đáng tiếc cậu vẫn chưa thắng đâu. Lâm Minh không thấy bất ngờ với cuộc gọi này. Dù sao trong mắt tông chủ Huyết Ma Tông thì anh vội vàng rời khỏi Huyết Ma Tông chắc chắn là để cứu viện cho học viện hủy phái. Ông ta gọi cuộc điện thoại này cũng là muốn xác nhận xem Huyết Phong có thành công hay không. Lúc này nếu Huyết Phong thành công thì người nghe điện thoại chắc chắn là anh ta, nếu thất bại thì sẽ là Lâm Minh. Nhưng tông chủ Huyết Ma Tông nói cậu không hề thắng nghĩa là sao? Lâm Minh nhíu chặt lông mày lại lùng nói. Ông muốn nói cái gì? Cậu cứu được bao nhiêu người nào? Tông chủ Huyết Ma Tông mỉm cười rồi lắc điện thoại. Lâm Minh nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra. Cứu được bao nhiêu người sao? Lẽ nào tông chủ Huyết Ma Tông còn phái những người khác hãm hại người của học viện hủy phái sao? Ánh mắt Lâm Minh đanh lại nhìn Huyết Phong chầm chầm nói, đồng bào của anh đang ở đâu? Nhưng Huyết Phong nghiến chặt răng không nói câu nào. Lâm Minh liền bẻ gãy hai chân anh ta. Nỗi đau đến dữ dội bỗng ập đến, nhưng ý chí của Huyết Phong vẫn vô cùng kiên định. Nỗi đau này cũng không thể khiến anh ta mãi mày dao động. Được, và đừng trách tôi nhé. Ánh mắt Lâm Minh dữ tợn lại lấy châm bạc ra. Nhìn những cây châm bạc nhỏ bé sáng loáng, cuối cùng sắc mặt Huyết Phong cũng tỏ vẻ sợ hãi. So với việc bị bẻ gãy tay chân thì rõ ràng anh ta là sợ những thứ này hơn. Thầy Lê Lâm, Quyết Phong đã định lên tiếng nhưng Lê Minh đã đâm toàn bộ châm bạc vào người anh ta. A! Lại tiếng hét vang thấu trời xanh truyền ra. Quyết Phong giãy đành đạch không ngừng la hét, dường như cổ họng cũng sắp rách toạc. Lê Minh lạnh lùng nhìn anh ta, một lúc sau mới rút mấy cây châm bạc ra. Nỗi đau giảm đi một chút. Còn nói không? Lê Minh khàn giọng nói. Tôi nói. Quyết Phong kêu lên. Anh ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn đau như đến từ linh hồn này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Anh ta thà vứt bỏ tất cả, bao gồm cả tính mạng mình, cũng không muốn nếm lại mùi vị đau đớn đó nữa. Đồng bọn anh ở đâu? Lê Minh trầm giọng quát. Tôi không có đồng bọn, tông chủ chỉ phái một mình tôi đến. Quyết Phong yếu ớt nói. Một mình anh sao? Đừng có lừa tôi. Lê Minh giữ tận nói, nhón châm định châm vào. Thầy Lâm, tôi không được cậu, tôi xin thề, tông chủ thực sự chỉ phái một mình tôi đến, ông ấy không cần phái nhiều người làm gì cả, một mình tôi là đủ đối phó với người học viện hy phái rồi. Nếu tôi không làm được thì chắc chắn là bị cậu ngăn cản, như vậy thì phái nhiều người hơn nữa cũng có ý nghĩa gì chứ? Quyết Phong vội vàng giải thích. Lâm Minh nghe thế cũng cảm thấy có lý. Đúng vậy, để đến nước này rồi thì Quyết Phong không cần phải lừa anh. Vậy rốt cuộc là sao chứ? Lâm Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại của Huyết Phong, nhớ giọng nói. Ở Huyết Ma Tông anh có người nào có mối quan hệ rất tốt không? Có, Huyết Khổng. Đó có phải là người bên cạnh tông chủ không? Không, Huyết Khổng quản lý hậu cần. Nói vậy thì chắc là anh ta vẫn chưa biết anh bị tôi bắt nhỉ? Lâm Minh khàn giọng nói. Ngoại trừ hiện giờ tông chủ chạy đến bộ phận hậu cần nói cho anh ấy biết. Được rồi, anh lập tức gọi cho anh ta, hỏi anh ta xem gần đây Huyết Ma Tông có hành động gì khác với Dương Hoa hay không. Lê Minh trầm giọng nói, rồi tìm số điện thoại của Huyết Khổng, bấm nút gọi. Một lát sau, đầu bên kia nghe máy, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên. Huyết Phong, sao anh lại có thời gian gọi cho tôi thế? Chẳng phải anh được tông chủ phái đến học viện hủy phái làm việc rồi sao? Anh đừng quan tâm nhiều như vậy. Huyết Khổng, tôi hỏi anh, có phải gần đây tông chủ lại có hành động gì không? Huyết Phong nhớ giọng hỏi, anh hỏi chuyện này làm gì chứ? Anh mau trả lời đi. Huyết Phong thúc giục. Huyết Khổng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Mấy tiếng trước, nhóm Huyết Ảnh và Huyết Sát lấy một lô trang bị ở chỗ tôi. Ngày đó bọn họ nhìn lại đến Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu làm việc. Tôi thấy chắc là tông chủ đối giận nên phái người đến tiêu diệt hai tông môn này. Huyết Khổng nói ra. Anh ta vừa dứt lời, đầu óc Lâm Minh liền trở nên trống rỗng. Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu sao? Huyết Ma Tông muốn ra tay với hai nơi này sao? Mà họ xuất phát từ lúc nào? Lâm Minh không quan tâm được nhiều nữa, vô thức gầm lên. Thế nhiên Huyết Khổng không kịp phản ứng, kinh ngạc đáp lại. Ba tiếng trước thì phải. Lâm Minh không nghĩ nhiều, lập tức tắt điện thoại, rồi cầm mấy châm bạc đâm về phía Huyết Phong. Đừng. Huyết Phong còn tưởng là mấy châm bạc này sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Nào ngờ châm vừa đâm vào, hai mắt anh ta liền tối sầm, lăn đằng vết xỉu. Hồng trướng bạch, Lâm Minh ngoảnh phát lại gọi. Lúc này bọn họ mới hoàn hồn trở lại, vội chạy tới trước mặt Lâm Minh. Thầy, nhốt người này lại, sau đó nhanh chóng chữa trị cho những người khác. Lâm Minh trầm giọng quát. Vâng. Hồng Trướng Bạch lập tức sắp xếp mọi người hành động. Tuy rất nhiều người bị đứt chân đứt tay, nhưng do lưỡi đao của Huyết Ma Phong cực kỳ sắc bén, muốn nối chi cũng quá khó. Với y học hiện đại, ngay cả cánh tay của Thần Ngân cũng có thể nối được một cách hoàn hảo. Nhưng có một số người bị thương rất nặng, ví dụ như Mã Hải. Chủ tịch Lâm chỉ nghe thấy một giọng nói hét lên, sau đó giảng sư Triệu Khuê An của học viện xông tới. Sao thế? Lê Minh trầm giọng hỏi. Triệu Khuê An gấp gáp kêu lên. Giám đốc Mã không ổn rồi, chú Tinh Lâm, cầu mau qua đó xem đi. Lâm Minh như ngừng thở, lập tức chạy tới phòng phẫu thuật gần nhất. Lúc này Mã Hải đã được người học viện y phái đưa lên bàn phẫu thuật, mấy nhân viên y tế đang cầm máu cho ông ta. Nhìn tình trạng lúc này của ông ta thì hiển nhiên ca phẫu thuật đã bắt đầu từ 10 phút trước. 10 phút trước, Huyết Phong vẫn chưa bị chế ngự. Những nhân viên y tế này đã cấp cứu cho người bị thương ngay dưới lưỡi đau hung tàn. Đúng là khiến người ta kính nể. Lê Minh vội lấy châm bạc ra đâm mấy cái nhưng chưa bắt mạch ngay cho Ma Hải. Một lát sau, vẻ mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thầy, Ma Hải sao rồi? Cứu được không? Hồng Trấn Bạch hỏi ra. Cứu được, nhưng tôi phải mất ít nhất một tiếng để ổn định lại vết thương của ông ta. Lê Minh khàn giọng nói. Một tiếng sau, cả người Hồng Trấn Bạch run rẩy, lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì. Lê Minh muốn cứu Ma Hải thì phải sau một tiếng nữa mới xử lý được nguy cơ của đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn. Như vậy thì sẽ có càng nhiều người mất mạng hơn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn. để bọn họ nhanh chóng rút khỏi tông môn, đồng thời lại gửi tin nhắn cho Đông Hoàng giáo và cổ phái yêu cầu bọn họ hỏa tốc chi viện cho hai địa điểm này.